Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều mỉm cười khổ sở. Khoa khám của tôi cách nhà khá gần. Tôi tự đi xe đạp rất tiện. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đồng nghiệp hay hàng xóm hiểu lầm. Trước sự chân thành của vệ binh Giang Duệ, Hứa Kiều mỉm cười từ chối một cách nhẹ nhàng. Đăng ký khám mất điểm. Đưa cô về cũng tốn thời gian và công sức. Dù đây là sự tự nguyện của Giang Duệ, nhưng vẫn mang lại cho Hứa Kiều áp lực. Giang Duệ hiểu ra, gật đầu rồi bước ra khỏi phòng khám. Khép cửa lại, để lại cho Hứa Kiều một dáng hình thẳng tắp. Hứa Kiều đứng nhìn cánh cửa một lúc, suy nghĩ miên man. Tính cả lần này, Giang Duệ mới chỉ gặp cô 2 lần. Hẳn là rất thích ngoại hình của cô. Hứa Kiều biết mình có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng với gia cảnh của Giang Duệ, nếu muốn kết hôn thì chẳng thiếu gì các đối tượng xinh đẹp để lựa chọn. Đã nói rõ như vậy, chắc Giang Duệ sẽ không đến tìm cô nữa. Thứ 6, Hứa Kiều lại đến lượt trực ca đêm. Sau khi Lục Dương đi học, Hứa Kiều thay đồ thể thao, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Khi cô vừa đóng cửa lại, thì cửa phòng 102 phía sau cô cũng được mở từ bên trong. Hứa Kiều thu lại chìa khóa, quay đầu lại mỉm cười chào Tần Trì đang mặc áo sơ mi xám. Anh đi đến trường à? Tần Trì gật đầu, cùng cô bước ra ngoài. Cuối tuần này là sinh nhật Tiểu Dương, tôi muốn tặng em ấy một món quà. Cô có gợi ý gì không? Hứa Kiều suy nghĩ một lúc rồi cười. Một bộ đề thi thử đại học. Đó là một trò đùa rất cũ. Nhưng khi Hứa Kiều ngước lên nhìn Tần Trì, cô thấy vị giáo viên quân sự này dừng bước, với vẻ mặt nghiêm túc đang cân nhắc về việc tặng đề thi. Hứa Kiều, tôi chỉ đùa thôi. Em ấy chắc sẽ không thích món quà như vậy đâu. Cô chủ nhà nhỏ cảm thấy hơi lúng túng. Tần Trì nhìn xuống cô với đôi mắt dịu dàng. Tôi biết, tôi chỉ đang phối hợp với cô thôi. Hứa Kiều, cô bước đi trước. Khi vừa bước ra khỏi cửa chính của tòa nhà, ánh nắng chói chang lập tức tràn vào, khiến Hứa Kiều theo phản xạ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, ánh nắng chói chang bị thay thế bởi một bóng người là Tần Trì đứng chắn bên cạnh cô. Chỉ mới 7 giờ mà ở đây đã nắng như thế này rồi. Tần Trì tự nhiên nhắc đến sự khác biệt về ánh nắng giữa hai căn cứ. Hứa Kiều, trân trọng đi, một tháng nữa mùa mưa sẽ đến. Lúc đó có thể suốt 20 ngày không thấy mặt trời. Hoa sen là loài thực vật thủy sinh, nhưng lại thích ánh sáng. Vì vậy Hứa Kiều cũng thích tận hưởng ánh nắng ban mai của mùa hè. Nói xong, cô hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của khu vườn nhỏ. Sau đó chạy về phía con đường xi măng phía trước, vừa chạy vừa quay lại vẫy tay với Tần Trì. Tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại sau. Tần Trì mỉm cười gật đầu. Đợi đến khi cô chủ nhà tràn đầy sức sống rẽ vào ngã tư tiếp theo, anh mới lấy xe ô tô ra. Hứa Kiều chạy hết 20 km quanh khu dân cư. Khi tắm xong, cô chợt nhớ ra mình quên đưa ra gợi ý cho người hàng xóm lịch sự. Lục Dương thích gì? Thực ra Hứa Kiều cũng không rõ lắm. Cô nhớ khi Lục Dương còn 5-6 tuổi, cậu rất thích ăn dâu tây và các loại đồ ăn vặt khác. Nhưng từ khi cô lên trung học, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, về nhà chỉ lo đọc sách và làm bài tập. Đến khi đỗ vào học viện quân sự, cô chỉ về nhà một lần mỗi tuần để chăm sóc khu vườn nhỏ. Vì thế, thời gian cô ở bên cậu bé nhà hàng xóm ngày càng cao lớn cũng ngày càng ít đi. Lục Dương tính tình lại điềm đạm và độc lập, không còn công khai bộc lộ sở thích hay sự ghét bỏ như trước. Hứa Kiều thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu cô nấu một bữa tối cực kỳ dở, Lục Dương cũng sẽ giả vờ như không có gì và ăn sạch sẽ. Ngồi trên ghế mây ở ban công phơi tóc, Hứa Kiều nhắn tin cho Tần Trì, em ấy vừa mới cao thêm, tôi định tặng một bộ quần áo mới. Còn anh thì sao? Tiếp tục tặng giày. Lúc này, Tần Trì đang giảng bài. bên cạnh là xác con dị thú cấp A dữ tợn. Trong lớp, các học viên quân sự đều nín thở, lo sợ rằng con dị thú kia vẫn chưa chết hoàn toàn và có thể thoát khỏi lớp màn chắn gió của thầy Tần bất cứ lúc nào để tấn công họ. Ánh mắt lướt qua thông báo sáng lên trên vòng tay liên lạc. Tần Trì chọn cách tiếp tục giảng bài. Mãi đến khi giờ giải lao, anh mới bước đến góc phía đông nam gần bục giảng, dựa vào cửa sổ, cúi đầu nhắn tin lại. Xin lỗi, vừa rồi tôi đang giảng bài, giờ mới thấy tin nhắn. Tần Trì nhắn, cô tặng quần áo rất hợp lý, tôi muốn có chút mới mẻ hơn. Nghe nói tinh linh của Lục Dương là một thanh kiếm. Hứa Kiều từng thấy Tần Trì giao tiếp với những ông bà trong khu nhà cùng tầng một cách thân thiện nên không ngạc nhiên khi anh biết điều này. Đúng vậy, anh định tặng cậu ấy một thanh kiếm sao? Tần Trì, tôi tạm thời có một ý tưởng, nhưng chi tiết thì xin cho phép tôi giữ bí mật trước. Vào ca trực đêm, Hứa Kiều dành cả ngày thứ bảy để nghỉ ngơi. Buổi chiều, khi Lục Dương chuẩn bị vào bếp, Hứa Kiều đã ngăn lại và bảo cậu ngồi xuống ghế sofa để cô tự tay nấu món mì trường thọ cho cậu nhóc sinh nhật. Lục Dương không yên tâm ngồi yên, dựa vào cửa trượt của bếp và nhìn Hứa Kiều. Dáng người nhỏ nhắn của cô bận rộn rửa rau, thái thịt. Mấy năm trước, mẹ cậu là người bận rộn như thế trong bếp. Sau khi mẹ qua đời, công việc đó chuyển sang cho cha cậu. Giờ đây, cậu là một đứa trẻ mồ côi. Hứa Kiều cũng vậy. Trong toàn bộ căn cứ Đông Nam, họ là những người duy nhất không có mối quan hệ máu mủ. Kỳ thi đại học đang đến gần. Lục Dương không lo lắng về phần thi văn hóa, mà chỉ lo lắng về việc thức tỉnh tinh linh sau kỳ thi. Cậu hy vọng mình có thể kế thừa tinh linh của cha. Như vậy cậu mới có thể bảo vệ được Hứa Kiều. Hứa Kiều vô tình quay lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp của cậu học sinh đang trầm tư. Hứa Kiều tò mò hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Lục Dương đáp, em đang nghĩ, nếu tinh linh của em là bông gòn thì sao? Hứa Kiều cười, bông gòn cũng tốt mà. Nếu em có dị năng thuộc hệ trồng trọt, hai khu vườn bên ngoài đủ để nuôi sống chúng ta suốt bốn mùa. Dị năng hệ trồng trọt có sức chiến đấu thấp, nhưng lại rất được ưa chuộng về mặt kinh tế. Thu nhập của các nhà nông cấp độ tương đương không thua kém gì trị liệu viên. Nụ cười của Hứa Kiều rạng rỡ đến mức khiến Lục Dương nuốt trôi những suy nghĩ khác. Sáng hôm sau, Hứa Kiều sớm chuẩn bị quà tặng của mình một bộ trang phục thể thao màu đen trắng và một đôi giày thể thao trắng. Nhờ vào việc cô chăm sóc cậu trong hơn 2 tháng qua, Lục Dương dù vẫn gầy nhưng không còn trông yếu ớt nữa. Tay chân dài và cơ bắp khỏe mạnh, với chiều cao 1m8 đứng bên cạnh Hứa Kiều, cậu đem lại cảm giác an toàn đặc biệt. Cô đã giặt rồi, em thay ngay đi, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi. Lục Dương có chút ngại ngùng đi thay đồ. Khi trở lại, cậu thấy Hứa Kiều đã ở trong bếp. Và ngay lúc đó, tin nhắn của Tần Trì đến. Chúc mừng sinh nhật, cậu đã dậy chưa? Lục Dương, cảm ơn anh, tôi dậy rồi. Tần Trì, tôi đang ở ngoài cửa. Tôi phó chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Lục Dương cảm thấy người này quá khách sáo. Dù cậu thấy hơi phiền nhưng cũng hiểu rằng nếu từ chối thẳng thừng sẽ không được lịch sự. Cậu liền đi ra mở cửa. Bên ngoài, Tần Trì mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc hộp quà tinh xảo dài hơn 1 mét. Đưa cho Lục Dương một thanh kiếm, có thể tháng sau cậu sẽ không cần dùng đến nữa, nhưng lúc này có thể dùng để luyện tập cận chiến. Lòng Lục Dương đập mạnh, Tần Trì đặt quà vào tay cậu, rồi quay về nhà làm bữa sáng. Lục Dương ôm hộp quà, cảm giác rối bời. Bước vào phòng khách, Hứa Kiều đã tò mò suốt 2 ngày qua, liền thúc giục Lục Dương mở hộp quà ra xem. Bên trong chiếc hộp giấy là một hộp kiếm bằng gỗ sẫm màu với những họa tiết chạm khắc tinh xảo. Trông rất đắt giá, rất hợp với phong cách của Tần Trì. Trong hộp kiếm là một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm mỏng và sắc bén với cán kiếm màu vàng tối, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Hai chị em không có nhiều kiến thức, chỉ bằng mắt thường thì không thể phân biệt được chất liệu kim loại của thanh kiếm. Hứa Kiều Lục tìm giấy chứng nhận sản phẩm, trên đó ghi rõ ràng đây là một thanh kiếm dài được chế tạo từ hợp kim cấp A, do Hiệp hội lính đánh thuê sản xuất, có bảo hành 3 năm nếu bị hư hỏng. Ngoài thanh kiếm, Tần Trì còn tặng kèm một bộ nhớ. Khi cắm vào máy tính bảng thì mở ra một loạt các video hướng dẫn kiếm pháp. Hứa Kiều ngẩn người, Lục Dương cũng ngẩn người. Mãi một lúc sau, Hứa Kiều mới nhìn Lục Dương từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi, anh ấy có phải là bạn của chú không? Biết chuyện của chú rồi nên đặc biệt dùng cách này để chăm sóc em. Không nhắc đến việc thanh kiếm này có thể phá vỡ lớp phòng thủ của dị thú cấp A. Chỉ riêng các video hướng dẫn kiếm pháp đã đủ để thấy không phải ai cũng có thể sắp xếp đầy đủ như vậy. Vừa tốn điểm vừa tốn công sức, Tần Trì thực sự rất tốt với Lục Dương. Lục Dương đáp, không thể nào, cả nhà mình chưa bao giờ rời khỏi căn cứ Đông Nam. Bố em cũng chưa từng làm nhiệm vụ ở căn cứ khác. Em nghĩ anh ấy chỉ là quá giàu, đã quen với việc chi tiêu thoải mái nên khi tặng quà cho người khác cũng không quan tâm đến việc tiêu xài điểm tích lũy. Những gì Tần Trì từng tặng trước đây, như viên tinh thể không gian, còn đắt hơn cả thanh kiếm này, mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Hứa Kiều chỉ nói vậy thôi. Thực ra cô biết nhiều hơn Lục Dương một chút. Ví dụ như việc Tần Trì có mối quan hệ cá nhân với hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 2. Em sẽ mang trả lại anh ấy. Lục Dương nói là làm. Nhanh chóng sắp xếp lại hộp quà rồi đi thẳng đến phòng 102 để gõ cửa. Hứa Kiều ngồi trong phòng khách, lén lút lắng nghe. Lục Dương mở lời. Không phải người thân cũng chẳng phải bạn bè. Nhận món quà đắt giá thế này khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tần Trì đáp, trước hết, cậu đã cung cấp cho tôi một môi trường sống vượt quá mong đợi của tôi. Việc tôi tặng quà cho cậu là một cách để thể hiện phép lịch sự và sự biết ơn. Tháng sau, rất có thể cậu sẽ thức tỉnh tinh linh cấp B. Nếu tôi tặng cậu một thanh kiếm cấp B, nó gần như không có ý nghĩa gì đối với cậu. Và tôi sẽ không tặng những món quà không có giá trị. Thêm vào đó, đừng bận tâm về điểm tích lũy, số dư của tôi đủ để tôi tiêu xài trong vài đời. Thay vì để nó lãng phí trong tài khoản, tôi rất vui khi có thể dùng nó để tặng quà cho những người bạn có duyên. Lục Dương chỉ thấp hơn Tần Trì một chút, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt ấm áp và niềm vui thật sự trong mắt Tần Trì. Và cậu biết anh ấy thực sự nghĩ như vậy. Bị sự hào phóng của người hàng xóm này làm cho choáng ngợp. Lục Dương ngơ ngác một lúc trước khi tìm được lý do khác để từ chối. Nhưng tôi chưa chắc sẽ thức tỉnh tinh linh cấp B. Tần Trì mỉm cười. Vậy thì cậu càng cần thanh kiếm này hơn. Dị năng đúng là cách tốt nhất để đối phó với dị thú. Nhưng chiến đấu bằng vũ khí lạnh cận chiến cũng có thể tiêu diệt chúng. Tôi hy vọng chủ nhà nhỏ của tôi, dù thức tỉnh tinh linh cấp nào, đều có thể bảo vệ bản thân và những người mà cậu muốn bảo vệ. Câu cuối cùng, Tần Trì hạ giọng, như một vị trưởng bối thông thái đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu học sinh. Cùng với việc bảo vệ bí mật về tinh linh của cậu, lông mi của Lục Dương khẽ rung lên, cảm xúc trào dâng trong lòng. Cuối cùng, cậu hạ thấp tay, ôm lấy món quà và nói, cảm ơn anh, Tần Trì, vào đi, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Khi Lục Dương đóng cửa và quay lại phòng khách, Hứa Kiều mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lục Dương nhìn cô và nói, em không có nhiều điểm tích lũy, nhưng nếu sau này anh ấy cần em giúp đỡ điều gì, em nhất định sẽ dốc hết sức. Tần Trì đã tặng cậu một món quà không thể từ chối. Và cậu ghi nhớ món nợ này. Hứa Kiều, tạm thời chưa nghĩ xa đến vậy. Anh ấy đã tặng quà. Tối nay chúng ta đi xem phim. Có muốn mời anh ấy cùng đi không? Dị năng giả sống một mình rất phổ biến, như Mạnh Lâm chẳng hạn, luôn mang theo dáng vẻ đừng làm phiền, nhưng người hàng xóm mới này của họ không những chủ động lập nhóm với cô mà còn tặng quà cho Lục Dương. Hẳn là muốn hòa nhập vào cuộc sống của hàng xóm. Vậy nên, cô và Lục Dương, với tư cách là chủ nhà kiêm hàng xóm gần gũi nhất, cũng nên nhiệt tình một chút. Cách chương